Nữ phụ muốn làm lão đại. Chương 67, góc truyện audio.com. Thông qua nhận dạng dấu vân tay, sau khi đi qua cánh cổng sắt đen lớn bên ngoài, Giản Nhất Lăng chạy vào sân. Sau khi chạy đến cửa biệt thự, cô để túi giấy ở cửa, lập tức trở về lên xe. Bé ngoan đặt xuống cái gì? Lão phu nhân có thể nhìn thấy trong xe. Giản Nhất Lăng thậm chí còn không vào nhà. Quà sinh nhật, nghe vậy Giản lão phu nhân trầm tư một lát, liền nhớ tới ngày mai là sinh nhật cháu nội Giản Duẫn Thừa. Gần đây có quá nhiều chuyện xảy ra, Thư Hình và Ôn Noãn có lẽ không thể lo sinh nhật cho Duẫn Thừa. Bà không ngờ Nhất Lăng sẽ nhớ nó, như thế nào lại muốn tặng quà sinh nhật cho anh cả. Giản lão phu nhân cười, ánh mắt dịu dàng, lão phu nhân cảm thấy trong lòng được an ủi. Tiểu Lăng sẽ chủ động tặng quà, có nghĩa là trong lòng bé con cũng không khó chịu như vậy. Cô ấy nói, muốn đưa, không phải Giản Nhất Lăng hiện tại, đó là Giản Nhất Lăng trước đây. Trước khi bị tai nạn, trước khi trở về Trung Quốc, Giản Nhất Lăng đã từng mở một bài đăng trên mạng để tìm kiếm ý kiến của cư dân mạng. Sắp đến sinh nhật của anh cả rồi, tôi nên tặng gì cho anh ấy? PS anh cả không thiếu thứ gì, có những đề xuất từ cư dân mạng ở phía sau, nhưng hầu hết các đề xuất đều không có ích gì đối với Giản Nhất Lăng. Hầu hết Giản Nhất Lăng không thích, cuối cùng, cô đã theo gợi ý của một trong những cư dân mạng và đan một chiếc khăn quàng cổ cho anh trai của cô ấy. Mặc dù Giản Nhất Lăng không biết điều đó, nhưng không khó để học hỏi từ những gì cư dân mạng nói. Câu trả lời cuối cùng của Giản Nhất Lăng với cư dân mạng. Mặc kệ, đẹp hay không thì anh ấy cũng phải tiếp thu. Không thôi tôi sẽ không cho anh ấy vào cửa. Giản lão phu nhân sờ sờ đầu Giản Nhất Lăng. Nhất Lăng ngoan, con có buông bỏ, bà nội thật cao hứng. Những điều không vui, hãy bỏ qua đi. Giản Nhất Lăng gật đầu. Trong bữa tối, cả nhà Giản gia đều ngồi vào bàn ăn cơm. Mạc Thi Vận mang bài tập ở trường cho Giản Duẫn Náo. Người chưa đi học, nhân tiện nói chuyện với Giản Duẫn Náo về nội dung học gần đây và giúp Giản Duẫn Náo học bổ túc. Học xong, đến giờ ăn tối, cô ấy cùng ăn tối với Giản gia. Lúc này An Tẩu từ ngoài cửa mang vào một cái túi giấy. Tiên sinh, phu nhân, không biết ai để túi giấy ở cửa. Tôi ra ngoài vứt rác thấy, có thể đặt trước cửa phòng. Khẳng định là người trong nhà, bên ngoài có cửa sắt nên người ngoài không vào được, là ai để đấy, khuôn mặt Ôn Noãn rõ ràng là phờ phạc, nghe An Tẩu nói xong, bà hoảng hốt ngẩng đầu, trong túi có một tấm thiệp chúc mừng, nhưng trên tấm thiệp không có viết gì, trên tấm thiệp chỉ có hai chữ, chúc mừng sinh nhật, hình như là quà sinh nhật cho thiếu gia, An Tẩu nói. Bà phát hiện trên cùng túi giấy có tấm thiệp chúc mừng sinh nhật mà không có chữ ký. Đưa lại đây, Giản Duẫn Thừa duỗi tay từ trên tay An Tẩu tiếp nhận túi giấy. Sau khi Giản Duẫn Thừa mở túi giấy, anh tìm thấy một chiếc áo len đen dệt tay rất đẹp và một chiếc khăn quàng cổ bên trong. Tình cờ là Mạc Tẩu ra khỏi bếp và nhìn thấy thứ mà Giản Duẫn Thừa đang cầm. Bà cho rằng do con gái bà chuẩn bị, thì vận. Sao con chuẩn bị quà cho thiếu gia? Con không tự mình tặng. Đặt ở cửa không ai thấy thì sao? Mạc Tẩu cười chết con gái. Mạc Thi Vận sửng sốt một chút. Cái này cô không có chuẩn bị. Mặc dù trước đó mẹ cô đã nói cô chuẩn bị quà cho thiếu gia rồi. Nhưng những thứ cô chuẩn bị vẫn để trong phòng. Dự định ngày mai sẽ đưa lại. Cách chương.